Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, mọi người rung động. Converter dung kiều cầu phiếu một kiếm, địa nguyên diệt, mới vừa rồi một kiếm này địa nguyên chém, rốt cuộc đạt tới bực nào uy lực, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hưu, hưu. Chẳng qua là lại tới bát xích các hai người ma hoàng nguyên thần nội đan. Trực tiếp thoát đi, lấy tốc độ cực nhanh, từ hai phương hướng thoát đi. Cái này chạy trốn tốc độ nhanh, để cho Dịch Tiểu Phi đều rất kinh dị. Bất quá hai người nhẫn không gian cũng không cách nào mang theo. Đã bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong túi. Sau đó Dịch Tiểu Phi hướng một cái trong đó phương hướng truy kích ra. Bát xích các hai người ma hoàng, rơi vào như vậy kết quả, cái này làm cho bát xích các những người khác, tất cả là nhanh địa thoát đi, cái này biểu thị, lần này nhiệm vụ thất bại, ứng chiến trong, Khương gia dùng thù lao hấp dẫn tới hộ tống ma vương, lần này cũng là bỏ mình không thiếu, nhưng cái này hộ tống bản thân thì có nguy hiểm, hôm nay chết, chỉ có thể nói thực lực không bằng người ngoài. Đại tiểu thư, bát xích các người chạy. Ở Khương Minh Nguyệt bên cạnh, quản gia kia đôi mắt đỏ bừng, tỏ ra tương đối kích động. Lần này hoàn toàn là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Mà hết thảy các thứ này, may một người ra tay. Lần này có thể có được Dịch Tiểu Phi hộ tống. Chính là bọn họ có phúc. Khương Minh Nguyệt giống vậy tỏ ra rất khẩn trương. Cái loại đó cảm giác khẩn trương, đến bây giờ đều không từng biến mất. Người đàn ông này, lấy sức một mình, lực lãm sóng cuồng. Trước có ai sẽ coi trọng Dịch Tiểu Phi. Bạch Trạch càng là muốn lần này hộ tống sau đó. Giết Dịch Tiểu Phi, mình còn để cho quản gia đi nhắc nhở Dịch Tiểu Phi. Phải cẩn thận Bạch Trạch. Giờ phút này xem ra, đây hoàn toàn chính là chuyện cười. Lấy Tiểu Phi đại nhân thực lực, nên cẩn thận hẳn là Bạch Trạch mới đúng. Bạch Trạch còn nằm ở trên bong. Thời khắc này hắn, thật thì sống không bằng chết. Nhất là lại tới từng đảo ánh mắt đưa mắt nhìn. Cái đó, xem thường hắn người, ẩn núp sâu, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Mới vừa mới như vậy kết quả, không nghi ngờ chút nào. Coi như là giết bát xích các hai người ma hoàng. Mất đi thân thể, dù là nguyệt thần nội đan đoạt xác những thứ khác thân thể. Thực lực cũng biết không lớn bằng lúc trước. Lôi minh chi tiếng vang lên. Xa xa tàn ảnh trùng trùng. Rất nhanh một người rơi xuống ma thuyền trên bong. Chính là trở về Dịch Tiểu Phi. Trên tay phải còn nắm quỷ thần kiếm. Trên tay trái thì là có nguyên thần nội đan. Bị chặt chẽ nắm. Không thể không nói. Hai người chạy trốn thủ đoạn có một tay, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có thể bắt đạt được một viên nguyên thần nội đan thôi. Đừng xem bây giờ Dịch Tiểu Phi bề ngoài, không có bất kỳ vấn đề, nhưng nguyên thần của mình đã rất yếu ớt. Nguyên thần bây giờ uể oải không thiếu, cưỡng ép để cho nguyên thần của mình kiếm cùng quỷ thần kiếm hòa hợp. Vẫn tồn tại bài xích, như vậy bài xích. Để cho nguyên thần của mình tổn thương nặng nề. Dẫu sao binh nguyên thần muốn cùng bổn mạng của mình binh khí dung hợp. Có thể bước đầu nắm giữ. Cũng cần đạt tới thất phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh thực lực. Mà hoàn toàn dung hợp. Vậy thì bước vào đến thiên nguyên cảnh. Trở thành trong ma vực. Ma tôn tồn tại. Như vậy chiến lực có thể gia tăng 100 lần. Đạt tới nhất long lực. Minh Nguyệt. Cảm ơn Tiểu Phi đại nhân, cứu ta Khương gia đoàn người. Khương Minh Nguyệt vội vàng chạy tới, hướng về phía Dịch Tiểu Phi tương đương cung kính một bái. Do tâm mà sinh cảm ơn, lần này trong hộ tống, nàng Khương gia là thật kiếm được. Ta muốn là không nguyên đan, trước ngươi đã đáp ứng. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, Minh Nguyệt, hiểu. Khương Minh Nguyệt gật đầu một cái. Dịch Tiểu Phi liền không để ý tới Khương Minh Nguyệt, mà là từng bước một đi tới, bước này bước đi về phía còn ngã xuống đất, không có khôi phục như cũ Bạch Trạch bên người. Cái này từng bước rơi xuống, không thể nghi ngờ là dậm ở Bạch Trạch cả trái tim ở trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm ngươi sau đó muốn đối với ta làm sự việc. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Bạch Trạch người này, Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên, làm sao biết chỉ như vậy thả qua. Nhất là thời khắc này đối phương bị bực này bị thương nặng. Dịch Tiểu Phi, thả qua ta, ta có thể là ngươi làm bất cứ chuyện gì. Làm nô, trở thành đầy tớ của ngươi. Tiểu thư Minh Nguyệt, ta vẫn là hộ tống chuyến này người. Tiểu thư Minh Nguyệt, cầu ngươi, cầu ngươi. Bạch Trạch bây giờ nơi nào còn có trước khi kiêu ngạo. Dịch Tiểu Phi bên này không thể thực hiện được. Giống như Khương Minh Nguyệt khẩn cầu đứng lên, muốn Khương Minh Nguyệt đối với Dịch Tiểu Phi nói giúp, muốn lấy Khương ra thân phận, để cho Dịch Tiểu Phi không ra tay. Bất quá Khương Minh Nguyệt trực tiếp làm không có nghe được, xoay người sang chỗ khác. Hết thảy các thứ này đều là Bạch Trạch lỗi do tự mình gánh. Cho dù là hộ tống người, Dịch Tiểu Phi lần này ra tay, không thể nghi ngờ là cứu mạng của tất cả mọi người. Cho nên, Bạch Trạch thời khắc này mạng, không thể nghi ngờ cũng là Dịch Tiểu Phi. Nếu không, Bạch Trạch trước cũng đã bị Bát Xích các ma hoàng chém chết. Làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Tuyệt vọng, Bạch Trạch nếm được chân chính tuyệt vọng. Hắn cả đời này tới, cơ hội liền liền, nhưng cuối cùng lại có thể tài đến ở bên này. Trên ma thuyền, không có ai mở miệng, chẳng qua là nhìn, bọn họ không cách nào thay đổi. Lại tới Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, đã có thể nắm trong tay trên ma thuyền tánh mạng của tất cả mọi người. Bạch Trạch, 110 triệu ma thạch. Dịch Tiểu Phi đứng ở Bạch Trạch trước mặt, mở miệng nói, không, không, phốc suy. Dịch Tiểu Phi quỷ thần kiếm trực tiếp đâm vào Bạch Trạch trong đầu, chấn động một cái dưới, Bạch Trạch thân thể liền chia năm xẻ bảy, kiếm khí từ trong thân thể bộc phát ra, mà thuộc về Bạch Trạch nguyên thần nội đan thì phải chạy trốn ra, nhưng kịp chuẩn bị dưới Dịch Tiểu Phi, làm sao có thể để cho nó thoát đi? Dẫu sao cái này nguyên thần nội đan mới là bằng chứng, giết Bạch Trạch bằng chứng. Giá trị 110 triệu, điều này cần đi thương hội La Thiên đổi, mà những cái kia ma thạch chính là có phát ra huyền thưởng lệnh thế lực dành cho thương hội La Thiên. Lại chuyển cho chém chết người, phong ấn Bạch Trạch nguyên thần nội đan, trực tiếp bỏ vào mình trong nhẫn long văn, dĩ nhiên liền Bạch Trạch nhẫn không gian cũng không thể bỏ qua. Tiểu thư Minh Nguyệt, tiếp theo mấy ngày, ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Không có phát sinh bất ngờ sự việc, liền không nên quấy rầy ta. Tiểu Phi đại nhân, Minh Nguyệt rõ ràng. Khương Minh Nguyệt gật đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi chính là từ trên bong rời đi, trở lại gian phòng của mình, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Trên bong người của Khương gia, vẫn là những cái kia hộ tống ma vương, nhìn máu kia tương, ngay mới vừa rồi treo tiền giải thưởng đạt tới 110 triệu Bạch Trạch chết ở trước mặt bọn họ. Dĩ nhiên, hôm nay cái này Bạch Trạch coi là cái gì? Vậy Bát Xích các hai người ma hoàng, một người trong đó bị bắt liền nguyên thần nội đan, một người khác thoát đi. Nói như vậy đứng lên, Dịch Tiểu Phi còn chém giết một vị treo tiền giải thưởng ít nhất đạt tới 150 triệu tồn tại. Hai người phá 100 triệu tồn tại, hôm nay đều là bỏ mạng ở một người trên mình. Dịch Tiểu Phi treo tiền giải thưởng 80 triệu ma thạch. Bất quá một ngày này sau đó, tin tức truyền đi, cái này treo tiền giải thưởng liền xa nguyên không dứt 80 triệu đơn giản như vậy. Sợ là sẽ phải lấy đếm tăng lên gấp bội. Khởi động ma thuyền, hết tốc lực đi tới trước. Khương Minh Nguyệt hít sâu một hơi, cao giọng ra lệnh, ma thuyền tiêu hao ma thạch không được, cần thay một nhóm mới tinh ma thạch, cần người của Khương gia chuẩn bị. Không ra ngoài dự liệu,